Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 511, một cá nhân chính là một chi quân đội. Thừa dịp Stanton ra ngoài ứng phó đi lên đế quốc binh sĩ. Kiều Luật, Hai B cùng Genji ba người rời phi thuyền, lợi dụng rừng nhiệt đới với tư cách là yểm hộ, thẳng đến tháp lâu đài mà đi. Giả trang thành đế quốc Stormtrooper Lưu Lãng Địa Cầu quân viễn chinh binh sĩ đồng dạng đi xuống. Phi thuyền cũng vận chuyển lấy hàng hóa hướng Kiều Luật rời đi phản phương hướng tiến lên. Tuy nhìn qua là làm trái lại, nhưng bọn hắn trên thực tế là vì cùng một mục tiêu tận khả năng địa suy yếu tháp lâu đài phòng vệ. Lực lượng cũng cầm đến đảm bảo ở bên trong tử tinh bản thiết kế. Nhưng mà bất hạnh là trên đường đi Kiều Luật phát hiện Scarif công tác bảo an tựa hồ vẫn trở nên càng thêm chặt chẽ. Ở đây trừ thông thường đóng giữ quân bên ngoài, còn ra hiện một phần của đế quốc tình báo quân sự bộ đội tinh nhuệ. Trong đó bắt mắt nhất chính là thân mặc đen nhánh sắc thiết giáp tử vong binh sĩ. Bọn họ không chỉ vũ khí thông thường trang bị càng thêm tinh xảo, vẫn chuyên môn vì ứng đối kiếm quang phân phối như là điện trưởng, xạ tuyến hộ thuẫn, điện từ khôi giáp đều trang bị, rõ ràng liền là hướng về phía đề phòng Jedi. Tại một ít người bên trong còn có đế quốc trọng tài viên chức ảnh. Bọn họ là phục tùng tại đế quốc nguyên lực người sử dụng. Cầm trong tay một bả hồng sắc dao hai lưỡi xoay tròn kiếm quang tới tiến hành tác chiến. Thậm chí có không ít chính là từ Jedi đoàn làm phản đi qua. Bọn họ tồn tại để cho hành động lần này trở nên càng thêm khó giải quyết. Không hề nghi ngờ đế quốc là đã ý thức được tử tinh bí mật đã bại lộ. Không tiếc đầu nhập vốn gốc tới bảo đảm Scarif an toàn. Quan trọng hơn là, bởi vì Kiều Luật xuất hiện, đế quốc ý thức được Jedi chưa hoàn toàn diệt tuyệt, lại một lần nữa bắt đầu một vòng mới thanh tẩy hành động, mới có thể để cho tử vong binh sĩ phân phối thượng nhiều như vậy nhằm vào Jedi trang bị. Tuy Kiều Luật vẫn có thể giết đến, nhưng có thể hay không đuổi tại tử tinh bản thiết kế bị tiêu hủy lúc trước cầm đến, đã có thể khó có thể cam đoan. Vì thế Kiều Luật mới cần Stanton dẫn dắt một chi quân viễn chinh tiểu đội cầm địch nhân lực chú ý từ tháp lâu đài bên trong dẫn đi, như vậy hắn có thể lấy tốc độ nhanh nhất thẳng đến tử tinh bản thiết kế mà đi. Một phương diện khác, Stanton dẫn dắt Lưu Lãng Địa Cầu quân viễn chinh tiểu đội ngụy trang thành đế quốc Stormtrooper vận chuyển hàng hóa tiến nhập rừng nhiệt đới, xảo diệu địa né tránh trông coi ánh mắt, toàn bộ tiêu thất tại Scarif mưa rừng nhiệt đới bên trong. Tại bảo đảm xung quanh không có địch nhân tầm mắt, Stanton hạ lệnh, "Hào, đổi ăn mặc, chúng ta muốn chuẩn bị đại náo một hồi." Quân viễn chinh binh sĩ lập tức cởi trên người bạch sắc khôi giáp, cũng mở ra vận chuyển hàng hóa, tại xóa đi trên cùng mặt một tầng ngụy trang, còn lại chính là bọn họ mang tới vũ khí trang bị. Hạng nặng mạch sung súng trường, gau súng trường, pháo hạt, bốn liên trang rocket launcher, cái gì cần cái gì có cái đó. Đương nhiên trọng yếu nhất còn là Lưu Lãng Địa Cầu quân viễn chinh nano động lực thiết giáp. Hiện giờ bộ này nano thiết giáp chỉ cần cầm năng lượng hạch tâm mang tại trên thân thể, nano tài liệu liền có thể thông qua từ lơ lửng lực trường từ trong dương hấp thụ qua chỗ cũ tự động hoàn thành ăn mặc. Quả thật giống như là biến thân đồng dạng, nạp lại chuẩn bị thượng chính mình quen thuộc thiết giáp, để cho những cái này quân viễn chinh binh sĩ nhất thời lòng tin tăng nhiều. Nếu quả thật muốn dùng đế quốc Stormtrooper kia một bộ trang bị tới tiến hành chiến đấu, bọn họ cũng không có cách nào trèo trống quá lâu. Chung quy hỏa lực thật sự là rất có hạn, treo năm hảo sau lưng tam môn bốn liên trang rocket launcher, cầm lấy trong tay hạng nặng mạch sung súng trường, thân mặc nano động lực thiết giáp, đây mới là Lưu Lãng Địa Cầu quân viễn chinh phù hợp. Đem so sánh ra đế quốc Stormtrooper, từng binh sĩ trang bị có thể nói là đơn sơ vô cùng. Đương nhiên, này chủ yếu là trang bị thiết kế lý niệm bất đồng dẫn đến. Ngân Hà đệ nhất đế quốc là điển hình đại hạm cự pháo chủ nghĩa. Hứng thú với chế tạo các loại quyết chiến binh khí, diệt tinh hạm cùng tử tinh đều là điển hình ví dụ. Lấy tranh đoạt vũ trụ trong chiến đấu quyền khống chế bầu trời là đệ nhất sự việc cần giải quyết. Tương đối mà nói, lục quân liền trở thành đế quốc quân vụ bộ trong môn hạ đẳng người. Dự toán đều là ưu tiên dùng tại các loại trung cực vũ khí nghiên cứu phát minh cùng kiến tạo. Còn lại còn muốn vùi đầu vào như là ép hàng loạt thiết giáp máy bộ đàm các loại cỡ lớn thiết giáp. Binh sĩ nghiên cứu phát minh, đối với từng binh sĩ vũ khí có thể nói là khinh thường tới cực điểm. Nguyên nhân chính là như thế, đế quốc mới dưỡng thành xem nhân mạng như cỏ giới quân sự truyền thống. Bởi vì một người bộ binh vũ khí trang bị so sánh ép thiết giáp máy bộ đàm, diệt tinh hạm, thậm chí là tử tinh như vậy binh khí mà nói, thật sự là quá mức giá rẻ, thậm chí liền ngay cả bọn họ sinh mệnh cũng không phải không thể thay thế. Tại lúc khi tối hậu trọng yếu đế quốc hoàn toàn có thể lần nữa sử dụng bắt đầu dùng clone, nhân bản, người binh sĩ, vô số tổn thất bao nhiêu binh sĩ cũng có thể nhanh chóng bổ sung. Nhân mạng lại càng thêm không đáng tiền. Tuy đồng dạng hứng thú với chế tạo các loại siêu đại hình công nghiệp kỳ quan, nhưng lưu lãng địa cầu lý niệm kỳ thật là cùng Ngân Hà đệ nhất đế quốc khác nhau rất lớn. Chính phủ liên hiệp chưa bao giờ sẽ tin tưởng cái gì lục quân vô dụng luận. Đối với từng binh sĩ vũ khí nghiên cứu phát minh cũng chưa bao giờ đình chỉ. Mặc dù cường điệu là chủ nghĩa tập thể, nhưng là chưa bao giờ bỏ qua thân thể lực lượng. Bởi vậy có lẽ lưu lãng địa cầu tại vũ trụ trên lực lượng tạm thời khó có thể cùng đế quốc chính diện đối kháng. Thế nhưng hiện giờ đến trên mặt đất, chính là lưu lãng địa cầu quân viễn chinh cho đế quốc quân học một khóa thời điểm. Nổ súng, theo Stanton tại tần số truyền tin ra lệnh một tiếng. Mỗi một gã quân viễn chinh binh sĩ sau lưng tam môn bốn liên trang rocket launcher đồng thời phóng ra xuất thập nhị mai rocket launcher, như thiên nữ tán hoa từ trong rừng cây bay ra, vẩy hướng từng cái đế quốc phòng ngự bình đài. Đột nhiên xuất hiện đạn hỏa tiễn màn đột kích để cho đế quốc quân hoàn toàn không kịp đề phòng. Nhất thời đã bị tạc cái người ngã ngựa đổ. Mấy cái thiết kế phòng ngự bị phá hủy, tính cả bị dẫn bạo đạn dược khoang thuyền sản sinh phản ứng dây chuyền. Tại Scarif thượng cấu thành liên tiếp rực rỡ lửa khói. Quan trọng hơn là, này chi quân viễn chinh binh sĩ vẫn xé chẵn ra lẻ, chia thành tốp nhỏ, trong rừng cùng đế quốc quân chơi lên du kích chiến, lớn nhất hạn độ địa mở rộng đả kích phạm vi. Bởi vì lưu lãng địa cầu quân viễn chinh mỗi một sĩ binh đều là một tòa di động súng ống đạn được khố. Bởi vậy cho dù là chỉ có một người, cũng có thể cho đối phương tới trước một sóng trời giáng chính nghĩa. Thập nhị phát đạn hỏa tiễn đồng thời đánh úp lại, đế quốc quân căn bản cũng không dám cho rằng đây là một cái nhân hỏa lực. Trong lúc nhất thời khắp nơi đều vang lên tao ngộ quân địch đại bộ phận tập kích cảnh báo. Có thể nói là hoàn mỹ thuyết minh cái gì gọi là một người chính là một chi quân đội. Lúc này tử tinh tổng thanh tra Olsen Krennic đang tại tháp lâu đài đỉnh trong phòng chỉ huy tra xét Galen. Son phát ra qua tất cả tin tức, trong lúc bất chợt liền thấy được xa xa dâng lên lần lượt đại hỏa cầu. Quả thật tựa như cuồng hoan, sao chè chén say sưa, đồng dạng. Giống như Tết âm lịch pháo đồng dạng nối thành một mảnh. Hắn không khỏi sững sờ. Nơi này chính là đế quốc bảo an trung tâm, thế nào lại gặp lớn như thế quy mô tập kích? Tựa hồ đánh cho so với tiền tuyến còn lợi hại hơn. Sau đó Olsen đối với sau lưng đồng dạng bị dọa đến trợn mắt há hốc mồm đế quốc nhân viên tức miệng mắng to: các ngươi là càn rỡ sao? Lập tức cho ta phái ra đóng giữ quân. kéo còi báo động, phát ra tín hiệu cầu cứu. Vòng thứ nhất liền đụng phải khủng bố như thế hỏa lực để cho đế quốc quân nghiêm trọng ngộ phán. Lần này tập kích trình độ, tại bọn hắn xem ra không có ngàn vạn người, không có khả năng tạo thành lớn như thế quy mô bị tổn hại. Phải phái ra đại lượng binh sĩ tiến hành tiếp viện. Kể từ đó, kiều luật mục đích liền đạt đến. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN